Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 842, chương 843, trời không tuyệt ta. Hoa Y Huyên liếc Lâm Tiêu một cái, ngủ một giấc là tốt, có nhẹ nhàng như vậy sao? Nàng cho rằng Lâm Tiêu là đang an ủi nàng, trên con đường này nhất định sẽ tràn đầy nguy cơ, thậm chí có tử vong khả năng. Hoa Y Huyên ôm thật chặt Lâm Tiêu, ôm rồi sau một hồi nói ra, Lâm Tiêu ca ca, nếu không thì ngươi liền đem ta ném tại đây đi, có ta hấp dẫn bọn họ chú ý, ngươi chạy ra ngoài có khả năng liền lớn hơn. Nàng suy nghĩ đã lâu, rốt cục vẫn phải nói như vậy, dù sao cũng là vô số người bao vây chặn đánh, nàng không cảm thấy Lâm Tiêu có thể mang theo nàng cùng nhau sống sót rời đi. Đã như vậy, vậy hãy để cho mình chết ở chỗ này, vì Lâm Tiêu ca ca sáng tạo một con đường sống đi. Hoa Y Huyên nghĩ như vậy, ngươi đây là không tin ta. Lâm Tiêu làm bộ cau mày tức giận, Hoa Y Huyên liền vội vàng khoát tay, khẩn trương vạn phần, ta không phải, ta không có, ta chỉ là muốn ngươi sống sót. Lâm Tiêu bấm bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, ngươi cứ ngoan ngoãn ngủ một giấc là tốt, không có việc gì, dám lớn một chút chuyện. Lâm Tiêu hoàn toàn không có để ở trong lòng, nếu không phải vì tìm một chút nguyên chủ phụ mẫu, Lâm Tiêu sớm liền có thể mang theo Hoắc Y Huyên ly khai. Hắn còn ở lại chỗ này, không phải là bởi vì hắn sợ cái gì, chỉ là đang siêu tầm nguyên chủ phụ mẫu tung tích, bất quá cũng không có thu hoạch gì. Đã như vậy, kia cũng không kém đến có thể rời đi lúc này. Lâm Tiêu ca ca, Hoa Y Huyên còn muốn khuyên nữa. Nghe lời, Lâm Tiêu âm thanh hơi lớn hơn hơi có chút. Hoa Y Huyên không nói thêm gì nữa, chỉ là càng thêm ôm chặt lấy Lâm Tiêu. Bất quá phải để cho nàng ngủ một giấc liền đi qua. Phòng trừng nàng là không ngủ được, sắc trời dần dần tối xuống. Trong rừng rậm lục soát vẫn không có dừng lại, ngược lại sáng lên nhiều điểm ánh lửa, hướng theo thời gian qua đi, Ngụy Trọng Khê chờ trong lòng người càng là tuyệt vọng, bọn họ đã có dự cảm, tựa hồ không có khả năng tìm lại được tự mình nghĩ tìm được người rồi. Bọn họ đã tại tính toán chạy trốn kế hoạch, đến tột cùng là một thân một mình bỏ lại người nhà chạy trốn, vẫn là chuyển nhà cùng nhau chạy trốn. Đây là một cái cực kỳ gian nan quyết định, kỳ thực phần lớn lục soát người cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Bọn họ chỉ là nghe lệnh làm việc mà thôi, nếu như chính bọn hắn những người lãnh đạo đang suy nghĩ gì, phòng trừng bọn họ cũng không có can đảm tiếp tục lục soát tiếp rồi. Tại hắc ám dưới màn đêm, Lâm Tiêu ôm trong ngực Hoắc Y Huyên, nhẹ nhàng thoải mái thoáng qua đủ loại lục soát. Hướng về Cố Dương Sơn ra mà đi. Hoa Y Huyên trong mắt mang theo không tên kinh dị. Lâm Tiêu tựa hồ biết trước, luôn có thể phát hiện ở nơi nào có lục soát người. Hơn nữa tại đất lành nhất mới né tránh qua lục soát. Thật chẳng lẽ có thể chạy thoát? Hoa Y Huyên rốt cuộc hơi đã thả lỏng một chút âm thanh cũng không dám phát ra, tránh cho bởi vì mình mà làm cho Lâm Tiêu lọt vào nguy cơ. Coi như là có chút cơ cảnh giới cường giả tự mình lục soát, Lâm Tiêu cũng có thể làm được chút nào không kinh động bọn họ thoải mái ly khai. Đây với hắn mà nói vốn là rất chuyện đơn giản, cũng không có hao tốn quá nhiều thời gian. Lâm Tiêu liền ôm lấy Hoắc Y Huyên, đi đã qua hơn nửa chặng đường, phía trước là rời núi đường phải đi qua. Ngụy Trọng Khê mang theo người tay tự mình trấn thủ, trên mặt hắn vô biểu tình, nội tâm chính là cấp bách vạn phần. Đây là cuối cùng một buổi tối, nếu như tối nay còn tìm không thấy Hoắc Y Huyên, hắn thì nhất định phải chạy trốn. Cái gì khác đều bất kể, mình sống sót mới là thật. Đi tới cuối cùng thẻ nhớ, Hoắc Y Huyên trái tim nhỏ tim đập bịch bịch, Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm nhận được nàng khẩn trương. Hoa Y Huyên thấp giọng nói ra, Lâm Tiêu ca ca, nếu không thì chúng ta đường vòng đi. Phía trước tuy là rời núi đường phải đi qua, nhưng không phải con đường duy nhất. Còn có những địa phương khác có thể rời núi. Bất quá cần tốn thêm phí chút thời gian mà thôi. Không việc gì, Lâm Tiêu cười cười. Bọn họ tốt nhất cầu nguyện không được phát hiện mình. Nếu không Lâm Tiêu nói không chừng liền muốn động thủ giết người rồi. Từ trên đường lớn lướt qua, Ngụy Trọng Khê cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Nhưng đúng hắn chính là đột nhiên tê cả da đầu. Trái tim bỗng nhiên co rút nhanh. Tựa hồ có nguy cơ to lớn. Xảy ra chuyện gì? Ngụy Trọng Khê luống cuống. Vì sao lại xuất hiện loại cảm giác này? Loại cảm giác này để cho hắn cực kỳ khó chịu. Phảng phất có cương châm chính tại đâm ghim trái tim của hắn một dạng. Hắn lập tức đứng dậy, nguyên khí hội tụ ở hai mắt bên trên, ánh mắt như điện, quét nhìn bốn phương tám hướng. Bỗng nhiên, hắn lại thấy được đạo này ám ảnh, nội tâm không tránh khỏi điên cuồng hét lên. Là hắn, không trách lại đột nhiên rợn cả tóc gáy. Nguyên lai là có linh cảm, nếu để cho Lâm Tiêu chạy ra ngoài, hắn cũng sẽ không là đau lòng, mà là tâm chết, giết hắn. Ngụy Trọng Khê căn bản không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền đuổi theo. Những người còn lại cảm giác ù ù cạc cạc, chúng ta không phát hiện gì hết a. Bất quá vẫn là có người đi theo Ngụy Trọng Khê, dù sao lão đại đều di chuyển, làm tiểu đệ há có thể nhàn rỗi nhìn. Lâm Tiêu dĩ nhiên là nghe được Ngụy Trọng Khê âm thanh, hắn chỉ có thể không nói gì cảm thán. Xem ra là trời cũng muốn để cho ngươi chết a. Hoa Y Huyên cũng nghe được tiếng kia quát lên, nàng bị dọa sợ ngẩn ngơ, không kìm lòng được càng thêm ôm chặt vào Lâm Tiêu, đồng thời trong miệng liền nói, chính là hắn, chính là hắn. Lâm Tiêu biết rõ Hoa Y Huyên nói là ý gì, đối với Ngụy Trọng Khê âm thanh, Hoa Y Huyên nhất định là không cách nào tùy tiện quên. Dù sao chính là người này, dẫn người giết sạch nàng người bảo hộ, còn đem nàng đánh trọng thương, nàng làm sao có thể đủ tùy tiện quên. Hoa Y Huyên liền vội vàng nhìn về phía Lâm Tiêu, dồn dập nói ra, Lâm Tiêu ca ca, người nhanh ném ta xuống, người không phải đối thủ của hắn, người nhanh ném ta xuống hắn cũng sẽ không theo đuổi ngươi. Hoa Y Huyên có chút lời nói không có. Mạch lạc, nàng chỉ biết là Ngụy Trọng Khê thực lực rất mạnh, Lâm Tiêu đây người trúc cơ cảnh giới cũng không có đạt đến người. Tuyệt đối không phải là Ngụy Trọng Khê đối thủ, ném xuống nàng một mình chạy trốn, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lâm Tiêu bật cười, yên tâm, không việc gì, Lâm Tiêu không chỉ không có ném xuống Hoắc Y Huyên một mình chạy trốn. Ngược lại là dừng bước. Đứng vững lại, Lâm Tiêu ca ca, Hoa Y Huyên luống cuống, nước mắt đều chảy ra, người không chạy thì coi như xong đi, người còn dừng đi xuống làm gì, ngại mình chết không đủ nhanh sao? Bất quá trong lòng nàng vẫn là vạn phần cảm động, bởi vì coi như đến lúc này, Lâm Tiêu vẫn như cũ không có đem nàng vứt bỏ, cùng lắm thì cùng chết rồi. Hoa Y Huyên cắn răng. Ít nhất cùng Lâm Tiêu chết cùng một chỗ, cũng so sánh một thân một mình lẻ loi hiu quạnh chết đi phải tốt hơn nhiều. Dừng lại Lâm Tiêu, nhanh chóng bị chạy tới Ngụy Trọng Khê đuổi kịp. Hắn thấy được Lâm Tiêu, cũng nhìn thấy Lâm Tiêu trong lòng Hoắc Y Huyên. Ngụy Trọng Khê không nhịn được cười lớn. Ha ha, trời không tuyệt ta à. Hắn vốn là đều từ bỏ nơi có hy vọng chuẩn bị chạy trốn. Không nghĩ đến có linh cảm để cho hắn có cảm giác. Ngay sau đó ngược lại thì phát hiện Lâm Tiêu cùng Hoắc Y Huyên. Hắn cảm thấy thiên đạo rất là chiếu cố mình. Mình nhất định là tương lai thiên mệnh chi tử a. Trời không tuyệt ngươi. Lâm Tiêu lắc lắc đầu. Ta xem hẳn đúng là trời muốn tuyệt ngươi mới đúng. Cũng không biết ngươi đến tột cùng làm sao đắc tội thiên. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.